Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, chờ đợi. Nhìn thấy đánh tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ác mộng chim hét lên một tiếng, đằng không mà lên. Ác mộng chim tuy nhiên linh trí không được, nhưng đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bên trong ẩn chứa khủng bố hỏa diễm năng lượng, nhưng là bản năng e ngại không thôi. Chiêm chiếp, ác mộng chim cao giọng thét lên hai tiếng, xoay quanh một vòng về sau, vỗ cánh bay, hướng phía nơi xa mà đi. Diệp Hiên thấy thế, cũng không truy kích, lạnh nhạt thu hồi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ác mộng chim loại này yêu vật, cũng chỉ có thể mê hoặc tính cách bất ổn người. Đối với giống Diệp Hiên mảy may không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Chờ đợi ác mộng chim sau khi rời đi, bốn phía tràng cảnh nhất thời biến đổi. Nguyên bản quần sơn quay chung quanh, sống lâu lên lão làng tràng cảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một đầu tràn đầy khí tức uy nghiêm đại đạo xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Diệp Hiên ngưng mắt nhìn lại, tại đại đạo ở xa có thể ẩn ẩn nhìn thấy vài bóng người, xem ra có thể trở thành đệ tử, không có một cái nào là kẻ vớ vẩn, chỉ là ác mộng chim căn bản huyễn hoặc không được bọn hắn. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên thân hình khẽ động, giống như chớp động, theo trên đại đạo nhanh như tên bắn mà vụt qua. Phía trước mấy cái đệ tử nghe được tiếng vang về sau, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chờ đợi nhìn thấy là Diệp Hiên về sau, những người kia mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói Diệp Hiên cùng bọn hắn không quen, nhưng dù sao cũng là cùng một chỗ tiến vào. Với lại Diệp Hiên còn bài danh đệ tử bảng người thứ 30. Hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Diệp Hiên huynh, vừa mới khả năng đụng phải ác mộng chim, cái này mấy tên đệ tử bên trong địa vị tối cao Tốn Phong đệ tử Lãnh Vô Nhai ôm quyền hỏi, bị bản đệ tử đã đuổi đi. Diệp Hiên nghe vậy khẽ vuốt cằm, nhìn thấy Diệp Hiên nói như thế, Lãnh Vô Nhai bọn người không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phải biết vừa mới bọn hắn vừa tiến đến về sau cũng không có giống Diệp Hiên như vậy tùy tiện liền khám phá ác mộng chim chướng nhãn thuật. Bọn hắn bỏ ra rất lớn công phu mới thủng ác mộng chim huyễn cảnh. Những người khác đâu? Diệp Hiên quan sát bốn phía thoáng một phát, phát hiện ngoại trừ Lãnh Vô Nhai bọn người, những thứ khác giống Lạc Quân Nhan huynh muội, Thượng Thiểu Kiệt, Lâm Duẫn Nhi bọn người, liền bóng dáng đều không có. Ngay cả Kỳ La đều không thấy chút nào bóng dáng. Lãnh Vô Nhai nghe vậy, lắc đầu, nói ra, chúng ta mấy cái vừa mới thoát ly huyễn cảnh, còn không từng đi lại, có lẽ những người khác đã sớm tiến vào cũng khó nói. Cái kia đi vào đi. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn một chút, cách đó không xa Tiên Cung đại điện, lúc này đi bộ nhàn nhã giống như đi vào. Lãnh Vô Nhai bọn người thấy thế, vội vàng đi theo, nói thật, không biết vì sao, cái này Tiên Cung cấp Lãnh Vô Nhai đám người cảm giác khá quỷ dị. Bởi vậy có Diệp Hiên thực lực này mạnh hơn đệ tử tại, trong lòng bọn họ càng thêm an lòng. Đi vào đại điện về sau, Diệp Hiên nhìn chung quanh một vòng, cũng chưa phát hiện Lạc Quân Nhan bọn người, mà bốn phía đại điện căn bản cũng không có cái khác đường, phảng phất cả tòa Tiên Cung cũng chỉ có lẻ loi một tòa đại điện tựa như. Chờ dâng một nén nhang thời gian, nếu là những người khác còn chưa xuất hiện, chúng ta lại tính toán sau. Diệp Hiên nói một câu, liền tự mình đánh giá xung quanh dâng lên. Tại Tiên Cung khác một bên, Kỳ La nhưng là lâm vào giết chóc bên trong. Hắn mỗi lần bị truyền tống vào Tiên Cung, liền phát hiện chính mình số lượng nhiều vô cùng yêu thú bao vây lại. Bốn phía mỗi một con yêu thú đều tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Yếu nhất yêu thú đều muốn có thể so với hoàng giả cấp vũ tu. mà mạnh nhất cái kia vài đầu yêu thú. Kỳ La chỉ có thể theo bọn nó khí tức trên thân. Đánh giá ra chí ít cũng là tôn giả cấp. Người đang ở hiểm cảnh, Kỳ La không chút nào không sợ. Ma đao tiểu lâu nhất dạ Thính Xuân Vũ, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Thân hình chớp động ở giữa, đã hung hăng hướng phía một đầu hoàng giả cấp yêu thú bổ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục